và vào ánh mắt em. Chương 62, 62, tạm trú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phong Thần biết sai lầm không thể cứu vãn. Anh đã làm cô tổn thương cả tâm hồn lẫn thể xác. Anh hận chính bản thân mình. Ngữ Nhi thay đồ xong muốn đi về. Nhìn bản thân, sao cô có thể về nhà trong bộ dạng này được? Cô cũng không biết nên đi đâu nữa. Có lẽ chỉ có thể tá túc nhà Lâm Thư. Đi đâu cũng được, chỉ cần không gặp Hạ Phong Thần là được. Hạ Phong Thần ôm chặt không cho cô đi. Anh muốn chăm sóc cô tới khi cô bình phục, để bù đắp lỗi lầm của mình. Em hãy ở đây, công việc và người nhà, anh sẽ xử lý. Yên tâm ở lại nghỉ ngơi đi. Anh xin lỗi, hãy cho anh được bù đắp được không? Ngữ Nhi, anh nói gần như là cầu xin cô. Cô cười mỉa mai. Từ khi nào anh cho mình cái quyền thay tôi làm mọi thứ vậy? Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Hạ Phong Thần nghe vậy vô cùng đau khổ. Anh buông cô ra. Anh sẽ đi. Em cứ ở lại đây. Đừng nghĩ lại chuyện đó nữa. Làm ơn. Anh xin em. Cô không đáp lại. Nếu giờ về nhà Lâm Thư, cũng khó tránh được cô ấy biết chuyện. Cô không muốn ai phải lo lắng cho mình. Nghĩ một lúc, cô xoay người, đi về phòng ngủ đóng cửa lại. Cô ngồi bất động dưới sàn, dựa lưng cánh cửa khóa chặt. Hạ Phong Thần ngỡ ngàng không nghĩ cô lại đồng ý. Anh gọi điện căn dặn trợ lý Doãn làm đơn xin nghỉ dài hạn cho Ngữ Nhi. Coi như công ty điều cô đi công tác một thời gian. Thấy bên trong phòng ngủ im ắng, anh chỉ bèn nói vọng vào. Công việc anh đã sắp xếp để em nghỉ dài hạn. Em có thể báo gia đình là đi công tác, cho người nhà đỡ lo. Người trong phòng cười đầy giễu cợt. Giờ Hạ Phong Thần còn nghĩ ra cái lý do giả dối đó cho cô nữa. Cô bèn lấy điện thoại, nhắn cho bố mẹ một tin. Tới giờ ăn sáng, Ngữ Nhi vẫn ở trong phòng. Cả căn hộ có hai con người nhưng im ắng đáng sợ. Anh gõ cửa muốn gọi cô ra ăn nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Anh buồn rầu, đậy lại đồ ăn trên bàn rồi đi tới công ty. Trước khi đi, anh nhắn cho cô một tin. Anh đi rồi, em ra ăn sáng đi. Anh để trên bàn ấy. Anh xin lỗi, Ngữ Nhi. Phương Ngữ Nhi nhìn tin nhắn của Hạ Phong Thần. Từ sáng tới giờ, cô nghe được nhiều nhất là lời xin lỗi của anh. Cô không ăn sáng, mệt mỏi nằm trên giường. Cô muốn một giấc ngủ ngon. Ước gì khi tỉnh lại, mọi thứ đã xảy ra đều sẽ biến mất. Hạ Phong Thần tới công ty nhưng tâm trí thì không. Tới trưa, anh lại về nhà một chuyến. Đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh, vẫn còn nguyên. Rõ ràng cô không ăn. Anh bỏ đi, đặt đồ ăn mới mua trên đường về lên. Rồi nhắn cô, em ra ăn chưa đi? Anh sẽ không làm phiền em đâu. Không thấy bất kỳ động tĩnh gì. Anh đoán cô vẫn rất giận anh. Anh lại vội vàng tới công ty xử lý công việc. Lẽ ra tối nay anh có tiệc rượu nhưng anh đã bảo Doãn Khải hủy mọi lịch trình. Chỉ để tối có thể về sớm với Ngữ Nhi. Anh biết cô không chạy mất. Vì lúc nãy về, anh thấy giày cô vẫn còn trên kệ. Ở tiệm bánh, Phương Nghị nhận được tin con gái bảo đi công tác dài ngày. Bèn báo lại cho vợ. Trần Thu nghe chồng kể vậy thì cũng không nghĩ nhiều. Thậm chí có chút vui vì con gái mới đi làm chưa lâu đã được làm sự kiện. Nay lại đi công tác. Có vẻ công việc của cô khá bận rộn và suôn sẻ. Cách chương.